Khi thiếu thông tin, con người ta thường bị nhiễu loạn và bắt đầu dựng nên những giả thuyết khó tin nhất. Đoạn video sắp được đề cập tới đây cũng không ngoại lệ. Nó đã khiến nhiều người cho rằng đây là một vụ việc cũ, trong đó một người phụ nữ bị bạn trai tấn công dã man. Mọi chuyện bắt đầu khi một cô gái nghe thấy tiếng la hét từ đường phố trong lúc đang ở căn hộ của mình. Cô tiến lại gần cửa sổ và quyết định quay lại video sự việc. Từ phía xa, cô nhìn thấy một người phụ nữ có vẻ như đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Ngay sau đó, trong khi vẫn tiếp tục quay, cô đã gọi cho cảnh sát. Đoạn video đã gây chấn động dư luận và nhanh chóng lan truyền chóng mặt. Trong nỗ lực xác định danh tính của người phụ nữ, cộng đồng đã đặt cho cô một biệt danh là Jambi. Nhiều người trong số họ đã cùng có một nhận định rằng nạn nhân trong video chính là Marilyn Stanley, người từng bị bạn trai cũ và con chó của hắn tấn công vào năm 2015. Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại vụ án đã xảy ra tại Hoa Kỳ vào năm 2015, nhưng phải đến năm 2021 mới được biết đến rộng rãi khi đoạn video kia được lan truyền trên TikTok. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu giải mã những câu chuyện của ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Marilyn Stanley sinh năm 1988 tại Kentucky, Hoa Kỳ. Vào năm 2014, ở tuổi 26, thì Marilyn, một bà mẹ đơn thân hạnh phúc, đang sống một cuộc đời bình lặng bên con trai và những người thân trong gia đình. Cùng năm đó, cô làm quen với một người đàn ông 28 tuổi qua mạng xã hội tên là Zachary Gross. Ban đầu họ chỉ gặp gỡ như bạn bè, sau đó dần tiến triển hơn thành mối quan hệ tình cảm nam nữ. Tuy nhiên, mẹ của Marilyn lại kịch liệt phản đối và bà cho rằng là Zachary là một người không tốt. Bà đã nhiều lần khuyên con gái rằng là gã không xứng với cô, nhưng Marilyn thì chỉ gạt đi và cho rằng là mẹ mình đã lo lắng thái quá rồi. Cô nói rằng Zachary luôn đối xử tốt và dịu dàng với cô, với con trai cô cũng như những người khác trong gia đình. Và có lẽ là mẹ cô đã nói quá lời. Những tuần đầu tiên trong mối quan hệ của Marilyn và Zachary thực sự rất tốt, đẹp. Nhưng theo thời gian thì gã đàn ông này đã bắt đầu bộc lộ bản chất hung hãn của mình. Gã hóa ra là một kẻ độc đoán và có tính chiếm hữu cao, luôn muốn biết là Marilyn đang ở đâu và với ai gần như từng phút giây. Gã tìm mọi cách để kiểm soát toàn bộ lịch trình của cô. Dần ra, cặp đôi chuyển đến sống tại căn hộ của Zachary và cũng từ đó gã bắt đầu thường xuyên đánh đập Marilyn. Sự việc nghiêm trọng hơn đến mức là có lần gã đánh gãy mũi của cô. Ngoài ra, khắp người cô lúc nào cũng đầy những vết bầm tím mà cô đã phải che giấu và viện hết cớ này đến cớ nọ để có thể giải thích. Mẹ và các bạn bè, chị em của cô đều vô cùng lo lắng. Nhưng Marilyn thì đã chần chừ rất lâu và không muốn chấm dứt mối quan hệ này. Mãi cho đến đầu năm 2015, cô mới quyết định rời xa Zachary. Quyết định này được đưa ra sau một lần gã ra tay đánh đập và suýt chút nữa làm cô mất mạng. Vì lo sợ cho tính mạng của mình và con trai, Marilyn đã thu dọn đồ đạc và quay lại về nhà mẹ đẻ. Khi đó cô mới 27 tuổi và ngỡ rằng cơn ác mộng cuối cùng đã kết thúc, nhưng thực chất mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Zachary bắt đầu theo dõi cô. Gã bám theo cô khắp mọi nơi, liên tục gọi điện và gửi hàng trăm tin nhắn, trong đó có những lời đe dọa xen lẫn với những lời lẽ mang tính thao túng tình cảm. Zachary nhắn cho Marilyn rằng là gã căm ghét cô vì cô đã rời bỏ gã, trong khi gã chỉ đơn thuần là đang cố gắng chăm sóc cho cô mà thôi. Gã còn viết rằng cô đừng sợ hãi gì nữa, bởi tất cả những gì gã làm đều xuất phát từ tình yêu. Gã thậm chí còn nói rằng muốn bảo vệ cô khỏi thế giới thù địch ngoài kia. Và đó là lý do mà gã bám theo cô khắp mọi nơi. Marilyn đã thay đổi số điện thoại, nhưng sự bám theo thì vẫn không hề dừng lại. Zachary vẫn theo dõi, theo cô, lẽo đẽo sau cô, bất cứ ở đâu và lúc nào. Nỗi ám ảnh này đã đẩy đến mức mà gã xin vào làm cùng một chỗ với Marilyn, chỉ để có thể ở bên cạnh cô nhiều nhất có thể. Zachary không thể để cho Marilyn yên ổn suốt nhiều tháng trời, cho đến tận tháng 9 năm 2015. Và rồi vào một ngày tháng 9 định mệnh, một tai nạn kinh hoàng đã ập đến với cuộc đời của cô. Hôm đó là một buổi sáng sớm, Marilyn đang ở nhà cùng với con trai trong lúc mẹ cô đi vắng. Zachary đã đến và liên tục đập cửa một cách dữ dội, buộc cô phải ra mở cửa. Vừa vào được bên trong thì Zachary liền lao vào tấn công Marilyn. Gã đấm túi bụi vào mặt và khắp người cô. Cô đã cố gắng trấn an gã, hỏi xem gã muốn gì ở mình. Đáp lại, gã yêu cầu cô về nhà gã để cả hai có thể bình tĩnh nói chuyện. Zachary còn nói thêm rằng gã muốn hàn gắn lại mối quan hệ. Marilyn biết rằng là mình không có thể có bất cứ một ràng buộc nào với gã đàn ông này, nhưng cô vẫn phải đồng ý đến nhà hắn. Sau này thì Marilyn thú nhận rằng điều duy nhất cô muốn làm vào lúc đó là tống cổ Zachary ra khỏi nhà mình, bởi vì sự hiện diện của gã có thể khiến cô lo sợ cho sự an toàn của đứa con trai bé bỏng. Khi chấp nhận đến nhà gã để nói chuyện, hắn đã ngừng tay và bỏ đi. Vào ngày 24 tháng 9 năm 2015, Marilyn đã gặp Zachary tại nhà của hắn. Nhưng những gì diễn ra sau đó lại không hề giống một cuộc nói chuyện ôn hòa. Khi Marilyn bước vào nhà, cô nhìn thấy Jacquery đang giữ một tấm ảnh chụp cô và con trai ở công viên. Bức ảnh này do một người quen của cô đăng trên mạng xã hội và có gắn thẻ Marilyn. Điều này đã khiến Jacquery vô cùng tức giận. Gã hỏi rằng Marilyn có phải là đang hẹn hò với gã trai đó không? Và cô đã trả lời là không. Nhưng ngay sau đó Jacquery đã lôi cô vào phòng ngủ và tấn công cô ở đó. Marilyn nhớ lại rằng vào khoảng cách ấy thì Jacquery đã bắt đầu ra tay đánh đập cô một cách tàn nhẫn. Vào một thời điểm nào đó trong cuộc tấn công, cô nhận ra gã đã gọi con chó của mình và ra lệnh nó cùng tấn công cô. Gã đè cô xuống đất, không ngừng đánh đập và trong khi con chó ngoạm lấy tai của cô. Theo lời của Marilyn, cô đã bất tỉnh trong vài phút sau đó. Vậy nên cô không thực sự nhớ rõ là những gì đã xảy ra tiếp theo. Khi Marilyn tỉnh lại, gã đàn ông đang đi đâu đó gần bên. Gã bảo cô hãy đi mà soi gương đi. Marilyn nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình và nhận thấy mái tóc của mình đã biến mất. Nhưng mắt cô đã sưng húp lên vì bị đánh nên cô không thể nhìn rõ chính xác đầu mình trông như thế nào. Cô đoán rằng gã đã cạo trọc hoặc cắt tóc mình. Sau đó khi cô tỉnh táo trở lại, Jacquery còn đánh cô thêm nhiều lần nữa. Khi gã đã hả hê, gã nói với cô rằng mọi chuyện đã kết thúc. Màn tra tấn Marilyn kéo dài trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Gã đàn ông đó đã đánh đập cô suốt 2 tiếng đồng hồ trong phòng ngủ của hắn. Và có vẻ như không chỉ ở đó bởi vì chất lỏng màu đỏ vương vãi khắp nhà. Sau đó gã tội phạm này đã giúp nạn nhân của mình rửa sạch những dấu vết, đưa cho cô một chiếc mũ để che đầu và một chiếc áo hoodie có mũ trùm. Tiếp theo hắn đưa cho cô một chiếc túi ni lông. Tình trạng của Marilyn lúc đó tệ đến mức cô thậm chí còn không buồn nhìn xem bên trong có gì. Cô nhìn chỉ thấy mớ tóc nằm bên trên và nhận ra đó chính là tóc mình đã bị hắn cắt đi. Sau đó thì Jacquery đưa Marilyn lên xe. Cô cầu xin hắn gọi xe cấp cứu vì cô đã bị thương rất nặng, nhưng gã từ chối và nói rằng sẽ chở cô về nhà mẹ cô trong lúc bà vẫn đang đi vắng. Gã đàn ông còn trơ tráo đến mức đòi Marilyn một nụ hôn từ biệt. Dĩ nhiên là cô đã từ chối. Người phụ nữ bất hạnh lao ra khỏi xe của kẻ tấn công và chạy đến nhà người thân để cầu cứu. Nhìn thấy tình trạng của cô, họ lập tức gọi xe cấp cứu và Marilyn được đưa đến bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp. Tại đó, trong quá trình các bác sĩ thăm khám, toàn bộ sự thật kinh hoàng mà nạn nhân đã phải trải qua mới được phơi bày. Thực chất, Jacquery không hề cạo đầu cô, và với một con dao trong tay, Jacquery đã lột da đầu của cô, cắt đi 2/3 toàn bộ vùng da trên đỉnh sọ. Ngoài ra tay phải của Marilyn cũng ở trong tình trạng kinh khủng. Con chó của Jacquery đã cắn đứt một phần vành tai và làm nó biến dạng hoàn toàn. Xương sườn của cô đã bị gãy, cơ thể cô có vô số vết thương do bị đánh đập, còn khuôn mặt thì sưng vù. Chiếc túi mà Jacquery đưa cho Marilyn chứa da đầu và những mảnh tai của cô, chính là những mảnh mà con chó xé đứt. Nhờ chiếc túi đó thì các bác sĩ có thể tái tạo lại một phần da đầu và tai cho Marilyn. Dù một phần mảng vẫn bị thiếu, các bác sĩ sau đó đã lấy da từ những bộ phận khác trên cơ thể của cô. Và bằng cách đó họ đã tái tạo lại được gần như toàn bộ. Đáng tiếc thay là Marilyn phải chấp nhận một sự thật rằng tóc của cô sẽ không bao giờ mọc lại được nữa. Cô phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật, nhưng ngay cả như vậy thì các bác sĩ vẫn gặp khó khăn trong việc phục hồi hình dạng ban đầu cho đầu và tai của nạn nhân. Riêng phần tai thì không thể tái tạo hoàn toàn vì các mảng bị thiếu không thể thay thế bằng da từ những bộ phận khác. Các ca phẫu thuật vô cùng tốn kém, trong khi gia đình lại không đủ tiền chi trả toàn bộ. Vì vậy bạn bè của Marilyn đã lập một quỹ quyên góp để thanh toán viện phí cho cô. Sau vài ca phẫu thuật, khi tình hình của Marilyn đã khá hơn, cảnh sát đã đến để lấy lời khai. Dĩ nhiên cô khẳng định rằng Jacquery đã tấn công mình và thuật lại những gì đã xảy ra trong căn hộ của gã. Những khoảnh khắc cô nhớ rõ, những chi tiết cô không nhớ rành mạch và cả những lúc cô hoàn toàn không có ký ức. Dù vậy lời khai của nạn nhân hoàn toàn trùng khớp với những thương tích mà cô gặp phải. Về phía Jacquery, gã cũng bị cảnh sát triệu tập để thẩm vấn. Gã đã bác bỏ mọi lời buộc tội của Marilyn, nói rằng thủ phạm của vụ tấn công là con chó của hắn. Nó chỉ đơn giản là đang bảo vệ chủ nhân của mình. Hắn còn trơ tráo tuyên bố rằng trên tin tức họ đã bảo tôi túm lấy cô gái và giật tóc cô ấy, nhưng dĩ nhiên con chó của tôi làm việc đó. Cảnh sát đã bắt đầu cuộc điều tra và nhanh chóng xác nhận rằng gã đàn ông này đang nói dối. Khi khám xét nhà của hắn, họ phát hiện ra những dấu vệt chất lỏng màu đỏ vương vãi khắp nơi, trên tường, trên đồ đạc và thậm chí là cả trên trần nhà. Tình tiết này không thể nào liên quan đến một vụ tấn công của chó được. Thêm vào đó thì trong báo cáo y tế chỉ có vết thương ở tai của Marilyn được xác nhận là do bị chó cắn. Theo các bác sĩ, tất cả những vết thương còn lại đều do con người gây ra. Một trong số đó là một cú đánh vào đầu bằng vật sắc nhọn như dao hoặc lưỡi lam, còn các vết gãy xương và bầm dập là do tác động của vật tù. Việc lột da đầu rõ ràng không thể do một con chó gây ra. Khi các điều tra viên đã thu thập đủ bằng chứng cần thiết và tin chắc rằng vụ tấn công không liên quan đến con chó, đồng thời được củng cố bởi lời khai của Marilyn, Jacquery Gross đã bị cảnh sát bắt giữ và tống vào tù. Trong các buổi thẩm vấn, Jacquery vẫn một mực khẳng định mình vô tội. Gã đã tìm cách liên lạc với nhiều cơ quan truyền thông khác nhau của Mỹ và trả lời phỏng vấn một vài nơi. Trong các cuộc phỏng vấn này, gã đã không ngừng lặp lại rằng con chó của hắn chỉ đang bảo vệ hắn khỏi Marilyn khi cô tìm đến nhà hắn với ý định tấn công. Jackery đã cố gắng bằng mọi giá để được tự do và tránh phải ra tòa, nhưng không một ai tin câu chuyện của gã. Vào năm 2016, gã đã bị đưa ra xét xử. Tại phiên tòa, một vài nhân chứng đã đưa ra lời khai, bao gồm chính nạn nhân và bị cáo. Khi Jackery bước lên bục khai báo, gã gần như không nói bất cứ điều gì có thể giúp ích cho mình. Không những vậy, gã còn có thái độ thách thức, chế nhạo những người trong phòng xử, nháy mắt với Marilyn khi cô đang khai báo và nhìn chung là cư xử vô cùng hung hăng. Trước tòa, gã một lần nữa tuyên bố rằng mọi tội lỗi đều thuộc về con chó và bản thân gã chưa bao giờ làm hại bạn gái cũ của mình. Gã trơ trẽn nói: "Tôi cảm thấy thật kinh khủng với những gì đã xảy ra, nhưng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho việc đó. Tôi khẳng định mình vô tội, thế thôi. Tôi không cần sự thương hại của bất cứ ai. 20 năm thì 20 năm, cứ vậy đi." Vào năm 2017, ở tuổi 31, Jackery đã bị kết án 20 năm tù giam vì tội tấn công Marilyn. Tuy nhiên, thẩm phán đã cộng thêm 34 ngày tù vào bản án này vì hành động không đứng đắn và coi thường tòa án của gã trong suốt phiên xét xử. Sau khi Jackery bị giam giữ, Marilyn tiếp tục sống cuộc đời của mình. Trong một vài cuộc phỏng vấn, cô chia sẻ rằng mình đã tham gia vào việc giúp đỡ các nạn nhân của bạo lực, vì điều đó cho phép cô cảm thấy hạnh phúc hơn và sống hòa hợp với chính mình. Cô nói: "Tôi cố gắng giúp đỡ mọi người, đó là điều tốt nhất tôi có thể làm. Việc này giúp tôi đứng vững vì nó khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Hoạt động này đã mang tới nụ cười trở lại với tôi, bởi vì giờ đây tôi biết rằng mình có thể giúp đỡ một ai đó." Bây giờ hãy nói về lý do tại sao vào năm 2021, gần 6 năm sau các sự kiện đó, vụ việc này vẫn khiến dư luận phải bàn tán, đặc biệt là trên mạng xã hội. Nguyên nhân là do đoạn video trên TikTok đã khiến mọi người nghĩ rằng nhân vật chính trong đó chính là Marilyn. Tuy nhiên, chỉ mất vài ngày để lời đồn này bị bác bỏ. Nhiều chi tiết trong video cho thấy người phụ nữ đó không phải là Marilyn. Danh tính của người phụ nữ trong video, người được biệt danh là Jambie, cho đến nay thì vẫn còn là một ẩn số. Không ai biết người phụ nữ đó là ai, liệu có phải là một video quảng cáo, một cảnh trong phim, một nạn nhân của bạo lực hay là một người vô gia cư có vấn đề tâm thần lạm dụng chất kích thích hay không. Tuy nhiên, thực sự câu chuyện về nguồn gốc của đoạn video này thì đã được làm rõ. Vào tháng 5 năm 2021, một cô gái đăng tải một đoạn video lên TikTok. Trong video có một người phụ nữ đi trên phố với cái đầu bị cạo trọc và vô số vết thương trên người, kèm theo đó là tiếng la thất thanh. Người đăng video cho biết là sự việc diễn ra trước nhà cô ở phố Seattle, bang Washington. Đoạn phim được quay vào buổi chiều, trong lúc cô gái đang làm việc nhà. Theo lời kể thì khi nghe thấy tiếng hét của người phụ nữ trên đường, cô đã đến gần cửa sổ để quay video lại. Sau đó cô đăng nó lên mạng xã hội với hy vọng ai đó có thể giúp nhận dạng người trong video. Cô gái cũng cho biết mình đã gọi cảnh sát ngay lập tức. Dù lý do là gì thì clip đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Những người dùng nói tiếng Tây Ban Nha, nhóm đối tượng mà video này phổ biến nhất, đã bắt đầu gọi người phụ nữ này là Jambie mà không thực sự tìm hiểu câu chuyện đằng sau đó là gì. Sự thật là câu chuyện thực sự của đoạn video này có lẽ sẽ không bao giờ được làm sáng tỏ hoàn toàn. Chỉ có một điều chắc chắn rằng người phụ nữ này không phải là Marilyn Stanley. Thứ nhất là có lời khai của cô gái lúc quay video. Cô cho biết mình đã quay đoạn clip vào năm 2021 chứ không phải là 2015, vào thời điểm xảy ra vụ án của Marilyn. Bên cạnh các yếu tố về thời gian, còn nhiều bằng chứng khác cho thấy người phụ nữ trong video không phải là Marilyn Stanley. Thứ hai, chúng ta biết rằng Marilyn không hề đi lang thang trên phố và cũng không được cảnh sát hộ tống như những gì thấy trong video. Câu chuyện thực tế cho thấy rằng cô đã được gia đình giúp đỡ, bị đưa đi bằng xe của kẻ tấn công, và sau khi về đến nhà thì cô đã được xe cấp cứu chở thẳng đến bệnh viện. Những chi tiết này càng củng cố thêm rằng người phụ nữ trong video không phải là cô. Thứ ba là người phụ nữ trong video thì không có tóc, nhưng đó là một cái đầu được cạo trọc, trong khi Marilyn thì bị lột ra đầu. Đây là hai tình trạng hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng, một chi tiết không thể chối cãi là các sĩ quan cảnh sát trong video đều đeo khẩu trang. Đây là một vật dụng không hề được sử dụng rộng rãi cho đến khi đại dịch COVID-19 bùng phát rất lâu. Trong phần bình luận của video, chính tác giả trên TikTok cũng cho biết cô không rõ chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ kia. Cô chỉ gọi cho cảnh sát và ghi lại những gì mình đã thấy. Không ai biết người phụ nữ đó có vấn đề gì về sức khỏe hay chuyện gì đã thực sự xảy ra với cô trên đường phố. Một giả thuyết khác cho rằng tất cả chỉ là một chiêu trò quảng cáo cho một bộ phim về vấn đề người vô gia cư ở Hoa Kỳ. Nhiều người tin rằng đây có thể là một màn trình diễn nghệ thuật được dàn dựng để thu hút sự chú ý của công chúng cho bộ phim đó. Qua đó cũng khiến người dân trong nước suy ngẫm về những mảnh đời thực sự khốn khổ đang tồn tại trên đường phố. Tóm lại, câu chuyện của Marilyn Stanley là câu chuyện về một nạn nhân đã kiên cường sống sót và vượt qua mọi tổn thương của mình. Cô đã từng bước xây dựng lại cuộc đời và giờ đây còn giúp đỡ những người phụ nữ khác có cùng cảnh ngộ. Còn đoạn video lan truyền kia, nó chỉ cho chúng ta thấy một sự thật duy nhất là không ai biết người phụ nữ bí ẩn đó là ai và chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Có lẽ một ngày nào đó thì sau khi làm việc với người đã quay video, cảnh sát sẽ có thể xóa tan mọi nghi ngờ của cộng đồng mạng. Nhưng dù thế nào đi nữa thì có một điều quan trọng nhất mà chúng ta cũng cần phải suy ngẫm, đó là xu hướng dán nhãn lên người khác, một hành động làm mất đi tính người của họ. Dù người phụ nữ đó là ai, cô ấy cũng không phải là Jambie. Cô ấy là một con người và có thể đang phải vật lộn với những vấn đề mà chúng ta không hề hay biết, như lạm dụng chất kích thích, nghiện rượu hoặc một điều gì đó khác. Và những vấn đề đó đã được phản ánh qua hành vi của cô. Một hành vi cho rằng là cô ấy đang rất cần sự giúp đỡ. Còn nếu tất cả chỉ là một chiêu trò quảng cáo hay một đoạn trích từ phim, thì chúng ta sẽ phải chờ xem, biết đâu ngay lúc này cảnh sát đang hoàn thiện báo cáo về vụ việc đó. Và ngay cả như vậy cũng không có gì chắc chắn rằng thông tin này sẽ được công bố rộng rãi. Có thể gia đình của người phụ nữ đó hoặc những người có mặt tại hiện trường đã quyết định không tiết lộ bất kỳ một thông tin nào. Dù sự thật là gì thì vụ án của Marilyn Stanley xảy ra nhiều năm trước, hoàn toàn không liên quan đến những gì được thấy trong đoạn video này. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó thì nó vẫn tiếp tục lan truyền và thu hút sự chú ý, để lại một bài học lớn về cách chúng ta tiếp cận thông tin và đối xử với nhau trong thế giới kỹ thuật số. Trên đây là toàn bộ câu chuyện của ngày hôm nay. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ án có thật.